Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 59, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư phụ đã cứu hai cha con tôi, hai chuyện này đối với tôi chỉ là chuyện nhỏ ưng thù lao vẫn nên trả. Hay là tôi truyền thẳng vào điện thoại của sư phụ. Oanh Oanh im lặng, thực ra cô cũng rất cần tiền, nhưng cô hơi ngập ngừng. Tôi không có điện thoại. Viên Thành Quân ngạc nhiên, vậy sư phụ có số thẻ ngân hàng không? Oanh Oanh lắc đầu, tôi cũng không có thẻ ngân hàng. Cả Viên Thành Quân và Đào Hải Diệp đều sửng sốt. Thời đại này mà không có điện thoại hay thẻ ngân hàng. Điều đó thực sự khó tin. Hai người không hỏi nhiều. Viên Thành Quân đề nghị, còn chút thời gian, hay là tôi đưa sư phụ đi mua điện thoại, làm thẻ luôn. Mấy thứ này sau này đều cần dùng đến. Oanh Oanh suy nghĩ rồi gật đầu. Trước khi rời đi, cô cúi đầu dặn dò đứa trẻ sơ sinh. Không muốn hồn phi phách tán thì ngoan ngoãn ở đây chờ tôi quay lại. Sau đó, Viên Thành Quân dẫn Oanh Oanh đến trung tâm thương mại gần đó, giúp cô chọn một chiếc điện thoại, mở số, rồi lại đưa cô đi làm thẻ ngân hàng. Ông còn tận tình hướng dẫn cô cách sử dụng WeChat và Alipay. Cuối cùng, ông chuyển vào tài khoản của cô 20 vạn. Oanh Oanh nhìn con số trên màn hình, có chút kinh ngạc. 20 vạn, nhiều quá, thực ra, con số này không hề cao. Viên Thành Quân cười khổ, cô gái trước mặt rõ ràng có bản lĩnh thông thiên, nhưng lại chẳng hề am hiểu thế sự, điều này thực sự khiến ông cảm thấy kỳ lạ. Khi về đến cửa hàng hương nến của Đào Hải Diệp, Oanh Oanh nhìn thấy đứa trẻ sơ sinh vẫn ngồi xổm trước cửa, còn Đào Hải Diệp thì trốn trong tiệm, ôm chặt lá bùa trấn trạch, vẻ mặt đầy lo lắng. Nghĩ đến 20 vạn vừa có trong tài khoản, tâm trạng Oanh Oanh vô cùng tốt. Cô lấy 3 lá bùa đưa cho Viên Thành Quân. Viên tiên sinh, cái này tặng ông, một lá bùa trấn trạch, 2 lá bùa hộ mệnh, ông và bạn học viên mỗi người 1 lá. Viên Thành Quân hơi sững người, nhưng vẫn vui vẻ nhận lấy, chân thành cảm ơn. Không lâu sau, điện thoại của ông reo lên, nghe máy xong, ông mở tập tin được gửi qua WeChat, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Cao Thắng kia quả nhiên không phải em họ gì của vợ ông mà chính là tình nhân của bà ta. Hai người đã lén lút qua lại với nhau từ 1 năm trước. Đáng hận hơn, 1 tháng trước, Cao Thắng đã chuyển 100 vạn cho một người đàn ông tên Chu Kính Nghiệp. Không chỉ vậy, hắn ta còn cùng vợ Viên Thành Quân lợi dụng chức vụ để biển thủ công quỹ. Đây cũng chính là lý do hai người nóng lòng muốn gặp ông để bịt đầu mối. Sau khi kể lại tình hình cho Oanh Oanh, cô quay sang hỏi đứa trẻ sơ sinh. Chủ nhân của nhóc có phải là Chu Kính Nghiệp không? Đứa trẻ lập tức gật đầu, giọng run rẩy. Đúng vậy, hắn ta rất xấu. Oanh Oanh liếc nhìn nó một cái. Đứa trẻ nhớ lại những việc mình đã làm, bỗng thấy xấu hổ, cúi đầu im lặng. Viên Thành Quân nghiến răng, hít sâu một hơi rồi nói. Hôm nay thực sự cảm ơn sư phụ, những chuyện còn lại không cần phiền đến sư phụ nữa. Tôi sẽ lập tức báo cảnh sát. Bọn họ thuê người gặp tôi, lại còn có bằng chứng biển thủ công quỹ. Lần này nhất định không thoát được. Bằng chứng đã rõ ràng, ít nhất hai kẻ đó cũng phải ngồi tù 10 mấy năm. Cách chương.